Nghe nói ta siêu hung, tống khủng, tác giả, Khúc Kỳ Toái Khả Khả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 142, Nữ Quỷ Hội Tụ, mưa đạn xoát đầy một mảnh dấu chấm hỏi. Ta cái nhiều rãnh thật đúng là a, thế giới này quá điên cuồng, đạo lý ta đều hiểu, điều này cùng ta trong tưởng tượng đại lão căn bản không giống a. Đây là thật giả heo ăn thịt hổ a, yêu yêu ta yêu đương. Đại lão hoàn toàn là ta đồ ăn a, phía trước cái kia nói tiểu tỷ tỷ là ngươi, cái kia dừng lại. Đừng chạy, ta ôm đại lão chính là một cái 100 mét bắn vọt, ngươi tin hay không? Mộng, bình thường chỉ chơi đùa người đi đường liền nghĩ hỏi các ngươi nói đại lão là ai a. Nhìn ra được, kia mấy tên nhân phương người chơi cũng giống như bọn họ chấn kinh. Nhưng cũng có thể là bởi vì trước kia lưu truyền tới lời đồn. Thế mà cứ như vậy tin, có tốc độ tay nhanh người xem đuổi tại Lâm Dữ mở ra sách tranh trong nháy mắt đó đoạn bình phong. Lấy kính lúc đối màn hình đi chiếu, trực tiếp kiểm kê ra phía trên mấy chương thẻ bài. Yamamura Sadako, Saeki Kayako, Mary So, Sở Nhân Mỹ, Kisaragi Nhà Ga, Nương Ai. Trừ cái cuối cùng đây là nữ quỷ hội tụ A, còn có hai soát người hảo tâm điểm ra đến. Kisaragi Nhà Ga quay lại. Đây là trọng điểm. Chờ một lúc muốn thi liên đạn màn đều bị chấn thành dạng này. Càng không nói đến cùng với nàng mặt đối mặt ba tên người chơi. Bọn hắn xem ra quả là nhanh muốn vui xấu. Không cần nói rõ đều nhìn ra được, đầy trong đầu đều là nằm ngửa chờ đại lão mang bay mỹ diệu ảo. Tưởng, biết chân tướng cùng bị mưa đạn phổ cập khoa học chân tướng nhìn xem bức tranh này. Chua xót nước mắt đều muốn đến rơi xuống. Chiêu này như bức A. Trực tiếp lợi dụng lời đồn đánh vào địch quân đại lão, thế mà biết chúng ta làm sao truyền cho. Nàng, cứu mạng ta hiện tại lại nghĩ thay bọn hắn cúc một thanh nước mắt, lại nghĩ ha ha ha ha ha ha. Nên làm cái gì nước mắt cá sấu? Bọn hắn hẳn là sẽ không trực tiếp đem nàng dẫn đi đi. Một giây sau, khán giả liền nhìn xem không giữ lại chút nào mà tin tưởng Lâm Dữ lý do thoái thác tiểu ca thật. Đem nhà mình nội tình thấu cái không còn một mảnh. Còn chủ động xin đi mang, không biết vì cái gì không có cùng bọn hắn soát cùng một chỗ, đại lão đi. Bọn hắn bên kia kết giới. Mưa đạn, quả thực hận không thể xông đi vào che miệng của hắn. Ta hố chính ta không nhỏ lão đệ ngươi đừng nói. Bỏ qua ngươi đồng đội đi, hết thảy cũng không kịp. Mọi người trơ mắt thấy đại lão là thế nào mang theo từ đầu đến cuối như một nụ cười, ba khép. Lại sách tranh, nói cho bọn hắn, mình không phải nhân phương. Ba người đều ngốc tại chỗ. Cái kia nhiệt tình nhất tiểu ca biểu lộ trực tiếp nứt. Cách màn hình đều cảm nhận được tuyệt vọng. Lâm Dữ buông lỏng tay, nhẹ nhàng nhựa dây đỏ nhẹ nhàng rớt xuống. Đang xem cái này tại chỗ video khán giả cũng mới bừng tỉnh đại ngộ, trước đó cố ý cho đóng gói hộp. Một cái đặc tả là có ý gì? Hóa ra ngươi là dùng phía trên kia dây thường lừa gạt người a. Tâm cơ, quá tâm cơ, ngọa tào ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha, thật xin lỗi nhưng nhìn bọn hắn đau nhức khó tin. Mặt ta thật 233.333 đau nhức khó tin. Vừa thống khổ lại khó có thể tin ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha, các ngươi làm sao hư hỏng. Như vậy tại một mảnh hoan thanh tiếu ngữ trong hải dương. Mọi người vui vẻ thưởng thức mới ra từ Kuchisa Kheona cùng ba tên người chơi liên hợp trình diễn. Truy đuổi chiến. Cuối cùng lấy hai người bị loại cùng cái kia nguyên bản nhiệt tình sáng sủa nam sinh bây giờ sầu mi. Khổ kiểm bị sách về Lâm Dữ trước mặt chấm dứt. Mưa đạn không khỏi cười trên nỗi đau của người khác. Tiểu ca ngươi lại trở về lạp chạy là chạy không thoát. Đời này đều chạy không thoát. Còn có xinh đẹp tỷ tỷ hỏi ta nàng có đẹp hay không. Siêu thích trực tiếp bị loại hoan. Nghênh, về, nhà. Lần thứ nhất tận mắt nhìn thấy đại lão năng lực a, ngọa táo. Thật có thể tùy thời tùy chỗ triệu hoán quỷ quái cũng quá bắc đi. Cảm giác là cái giai đoạn trước cầu tốt hậu kỳ bạo tạc nghề nghiệp. Ta chua 1551 đầu tiên ngươi đến cầu được. Đừng quên tại không có tích lũy trước toàn bộ nhờ mình. Cảm giác đổi thành ta muốn lạnh tại thăng cấp trên đường tính một cái. Đại lão cùng người bình thường ở giữa có không thể vượt qua chi bích mạnh hơn khẳng định cũng. Có hạn chế a. Ta nhìn đại lão cũng sẽ không dễ dàng thả quỷ ra. Khả năng dùng một lần liền dùng một đoạn thời gian không có cách nào dùng. Vấn đề lớn nhất là lần này quỷ phương quy tắc. Nghe nói quỷ bài là thật có thể tùy tiện thả quỷ đi vào. Cái này TMI chịu nổi a, đám người nhao nhao lấy lại tinh thần. Trò chơi bắt đầu trước. Tất cả mọi người coi là nhân phương chiếm hết ưu thế. Có thiên nhiên vòng bảo hộ. Lại chỉ cần kết giới vẫn còn. Liền thừa một người đều là thắng. Càng đừng đề cập nhau nhau tin đồn đại lão tại nhân loại trận doanh. Quả thực không nên quá đắc ý. Kết quả quan phương mẹ nó tại chỗ này đợi đây. Bình thường người chơi thuyết phục cái quỷ quái khả năng rất khó khăn. Nhưng nếu là đổi lại Trường Kỳ cùng bọn gia hỏa này liên hệ một vị nào đó nhân sĩ chuyên nghiệp đến. Như cá gặp nước, cam. Cũng may tiểu ca trước đó xin đi giết giặc về xin đi giết giặc. Đến cùng là không có bán kết giới sở tại địa. Hắn nhận tội ra nhân phương quy tắc sau liền ở khán giả đầy cõi lòng ánh mắt đồng tình bên trong ra. Kết thúc, hình ảnh nhất chuyển, Lâm Dữ nhớ tới mình còn có thuyết phục quỷ quái gia nhập quyền lợi. Chuẩn bị đi tìm quỷ. Không phải, liền ta hiếu kỳ vì sao treo cái đầu lâu sao? Làm vật trang sức, đại lão thẩm mỹ thường nhân không hiểu thảo luận nửa ngày cũng không được ra cái ra dáng kết. Luận, lúc đó ghi âm thị giác đi tới dòng sông trên không. Trường Hà xuyên qua cả tòa thành thị. Mặt sông tại trời chiều dư huy hạ sóng nước lấp loáng hiện ra sáng. Có vị diện cho mỹ lệ nữ tính ngâm ở trong nước. Chỉ toát ra cái đầu. Đen nhánh tóc dài nước chảy bèo trôi phiêu a phiêu. Mưa đạn chính xuất thần địa oa thành một mảnh lúc liền gặp nàng dò xét khởi thân thể. Cổ dưới đáy căn bản không phải nhân thân. Là rắn nước lân phiến. Được thôi. Tiêu chuẩn kết cục. Ngươi tại khủng bố trong trò chơi thưởng thức cái gì tiểu tỷ tỷ? Tin hay không tiểu tỷ tỷ vài phút biến thân thành nữ quỷ cho ngươi xem? Hay là tiếp tục quỷ đại lão an toàn nhất? Có người nhận ra được. Là Nona. Trong màn ảnh Nona hình như có cảm giác nhìn về phía bên bờ. Cũng không biết nàng nhìn thấy cái gì. Lại bịch một chút ngồi trở lại trong nước. Ống kính chuyển hướng bên bờ. Lâm Dữ đi tới. Đi theo bên người nàng chính là mới Kuchisakeona. Một vị toàn thân cao độ hư thối đến mức vì chiếu cố người xem năng lực chịu đựng mà bị đánh một. Chút gạch men lão gia tử. Còn có cái cười đến sáng sủa Ai Cập soái ca. Video chế tác tổ hậu kỳ còn 10 phần linh tính cho bọn hắn chậm rãi mà đến trường hợp phối hợp. Chậm lần nhanh, loạn thế cự tinh, khúc nhạc dạo. Mưa đạn nháy mắt bạo tạc. Nhạc nền có độc A. Hắc ác thế lực đăng tràng. Gíp đây rốt cuộc người dọa quỷ hay là quỷ dọa người. Ta rõ ràng hướng về phía khủng bố đến kết quả bây giờ tại bàn ăn bên trên nén cười kìm nén đến mẹ. Ta hỏi ta có phải là bị kinh phong. Phía trước, người tại biết nữ nhân kia tham dự thời điểm liền nên có giác ngộ ta trời nhạc đệm thần ta. Nhanh cười thành bệnh tâm thần ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha đại lão. Tiểu cô lạnh, xem ra ngươi cũng là ác nhân. Muốn hay không cùng chúng ta làm một trận ta không phải ta không có ngươi đừng nói mò a. Nona, nhìn không thấy ta nhìn không thấy ta thật đáng tiếc. Nàng hiển nhiên không thể tránh thoát một kiếp này. Mắt nhìn lấy nàng tâm không cam tình không nguyện mà cúi đầu hướng hắc ác thế lực thỏa hiệp. Mưa đạn trọng điểm lại lệch ra. Bên cạnh vị kia quá đẹp trai đi a a a a. Ngươi nói đánh gạch men lão đại gia. Không phải thạch trùy đại lão mang đi SCP-106 sao? Cái kia đánh gạch men chính là khủng bố lão nhân A. Ai nói với các ngươi đánh gạch men? Nói là trẻ tuổi A cũng có phụ họa. Muốn mạng, cái này nhan giá trị thật muốn chết còn có người khô giòn lần nữa tạm dừng. Con mắt dán màn hình đi quan sát. Trên cổ trên tay đều không tin vật. Khẳng định không phải người chơi người cùng sở thích kỳ. Vị này đến cùng lai lịch gì? Đáng tiếc cái này cùng đại lão hầu bao bên trên tại sao phải treo như vậy cái đặc biệt trang. Sức giống nhau là cái vô giải đầu đề. Đặc sắc tuyển tập cũng không phải chỉ ghi chép cho Lâm Dữ một người. Khán giả thưởng thức một phen nhân phương người chơi như thế nào mò đá quá sông. Quỷ phương người chơi như thế nào nơm nấp lo sợ cùng giấu ở trong bóng tối quỷ quái tiếp xúc về sau. Khủng bố bầu không khí tự nhiên sinh ra. Bọn hắn rốt cục cũng thời gian dần qua dâng lên điểm khẩn trương cảm giác. Kết quả chờ cắt về Lâm Dữ bên kia. Lập tức lại biến vị. Đại lão đứng ở thang lầu trước mặt. Phía sau là ủy khuất ba ba dắt lấy nàng góc áo Nona. Cùng nàng rằng co chính là cái sáng loáng qua ngói sáng đầu chọc. Rất nhiều ăn dưa quần chúng đều kinh. Vì cái gì ta nhìn ra hai đạo chính tà rằng co khí thế? Cái này cả xa, tên chọc đầu này, chẳng lẽ, hòa thượng, thật là có cái nghề nghiệp này. Nona ngươi tốt xấu là nữ quỷ A vì cái gì tiểu tức phụ đồng dạng núp ở đại lão phía sau? Bị công lược đến nhanh như vậy sao? Khẩn trương nghiêm túc rằng co bầu không khí tại Mạnh Thiệu từ cà sa trong túi xách ra một con. Ăn đến cái bụng tròn vo con thỏ lúc im bặt mà dừng. Có người ngồi tại máy tính trước mặt chính uống nước đâu. Phốc liền phun một màn hình. Lập tức vội vã bắt đầu đánh chữ. Ta mẹ nó liền không nên uống nước má ơi con thỏ ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha các. Người ai còn nhớ kỹ đại lão tại hội ngân sách xách đi một con thỏ khi thổ đặc sản. Chính là cái này không có chạy. SCP-524 thao thế thỏ. Ngoạ tàu trực tiếp đem mõ ăn rồi. Kia là mõ đi. Liền thừa cái chùy mà ta cũng không dám nhận. Ta hảo tâm đau đạo cụ A nhưng là vì cái gì khóe miệng ta điên cuồng TM dương lên đại sư. Mặt đều lục trực tiếp cắm. Mau cứu đại sư. Đồng đội thần bổ đao A ha ha ha ha ha ha thần mẹ nó tuổi còn trẻ cao huyết áp Lâm Dữ thấy. Tốt thì lấy. Quay đầu liền chạy. Trong thời gian này thời gian bị Xảo Diệu răng rắc một đao cắt đi. Nhưng khán giả vẫn có thể từ mấy cái cận tồn xuống tới trong tấm hình nhìn ra song phương vừa trốn một tìm, chịu cửa chịu hộ lật qua vô cùng náo nhiệt. Thậm chí suy nghĩ ra khả năng này cùng đại lão nghề nghiệp hạn chế có quan hệ. Bằng không thì cũng không đến mức muốn chạy. Trực tiếp đi lên vừa liền xong việc. Ống kính đã là đẩy tới đến hai người lần tiếp theo giằng co. AB đi ra quan tài. Đại sư chính bày mưu nghĩ kế mỉm cười. Chuẩn bị niệm động kinh văn. Lâm Dữ bên kia bỗng nhiên xuất hiện một câu, người ta trước kia tin chính là Thượng Đế. Mạnh đại sư, người xem oanh liền cười điên. Mau cứu đại sư, chuyên nghiệp không giống A. Mẹ ruột đấy, khả năng ảnh hưởng hoạn lộ A việc đã đến nước này. Mạnh Thiệu vẫn không phải sơn cùng thủy tận. Nhưng hắn vừa mới đưa ra hữu chiêu kim trung cháo, có thể dùng đến tránh họa. Lập tức lại bị Lâm Dữ sai khiến lấy AB chuyên môn đánh gãy. Mưa đạn xoát chính là từng mảnh dày đến đủ để che khuất hình ảnh, ha ha ha ha ha. Bên trong thỉnh thoảng xen lẫn mấy đầu. Đại sư nội tâm là sụp đổ chân thực chết bởi chiếc dao quá dài. Ta đều rơi lệ, cười đến phảng phất nhìn thấy trước kia võng du bên trong vì tránh công kích đoạn ngâm sướng ta. Liền không hoàn chỉnh niệm đi ra qua một lần. Quá thảm một máu người sách về sau cho đại sư đến cái có thể dây học lập tức vịnh. Sướng kỹ năng A. Một cái sẽ bị đoạn ngâm sướng pháp sư còn thế nào đánh thắng được chuyên môn cận thân bác đấu. Chiến sĩ, AB một bộ giải quyết xuống tới quả thực dễ dàng. Hết thảy đều kết thúc. Chờ đi ra nhà này người đi nhà chống tư nhân bệnh viện. Ống kính bỗng nhiên rút ngắn. Cho Lâm giữ một cái đặc tả. Thanh âm của nàng cũng bị thu nhận sử dụng vào. Mỗi chữ mỗi câu nghe vào phá lệ rõ ràng. Thừa dịp khuya khoắt, chúng ta đến lúc đó tới chơi mới ra bách quỷ dạ hành. Người xem, ngoặc kép chấm chấm. Người xem, ngoặc kép chấm hỏi, tác giả có lời muốn nói. Ta từ nơi sâu xa có gan ngươi nhóm muốn đánh ta dự cảm. Nhô lên nắp nồi, hết chương.